Thiên Lục Vũ Trụ, chương 111, C111, Thần Văn Tụ Linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái thần văn tụ linh bị đổi. Tại một khu vực, bóng dáng Lý Phong nhanh chóng lóe lên, hẳn nhìn bảng danh sách trong hư không. Hiện tại chỉ còn một cỗ, nhưng mà đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp sẽ có vài loại bảo vật bị đổi. Lý Phong hít sâu một hơi, thông qua bản đồ trong đầu, hắn đại khái có thể đoán được tình hình đạt được quả huyền long của mỗi một thế lực. Nói chung, chỉ cần tìm được 5 khu vực có quả huyền long là có thể tập hợp đủ 100 quả, đối một món bảo vật. Tới rồi, bóng dáng lóe lên, Lý Phong đi tới một chỗ, hẳn nhìn quả huyền long rơi rụng dưới mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn nhanh chóng nhặt quả huyền long trên mặt đất lên, ông, uy áp khủng bố buông xuống, lão giả mặc áo bào màu đen huyền long lại xuất hiện. Ha ha, bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt lần thứ 3. Huyền Long nhìn về phía Lý Phong, mỉm cười nói, lần này chuẩn bị đối bảo vật gì, nụ cười trên mặt ông ta giống như là được lập trình sẵn, không hề thay đổi một chút nào. Huyền Long đại nhân, ta đổi thần văn tụ linh, Lý Phong cung kính nói, như người mong muốn. Huyền Long mỉm cười, ông ta nắm chặt tay phải, lập tức một ngọc bài thần văn màu vàng xuất hiện. Tới tay, ngọc bài thần văn màu vàng bị Lý Phong nắm lấy, trên mặt hẳn tràn đầy tươi cười. Huyền Long bày ra bảo vật, là do hẳn gây ra, hơn nữa bảng danh sách trên không trung vừa xuất hiện trong thời gian ngắn, hắn liền đổi món bảo vật thứ 5. Khi đó các thế lực khác, cho dù là nhà họ Chu, nhà họ Phùng và những nhà khác của quận Thanh Vô cũng đều chỉ mới vừa thăm dò, cho nên Lý Phong vẫn đang chiếm cứ ưu thế rất lớn, hiện tại đổi ra món bảo vật thứ 7. Bảo vật kế tiếp hắn là sẽ không dễ dàng. Lý Phong nhìn bản đồ. Trên thực tế, những quả huyền long này phân bố ở các nơi trong dãy núi Vân Vũ. Lúc trước khi hắn tìm kiếm khoảng cách đều là tương đối gần. Hiện tại rất nhiều quả huyền long còn lại đều cách nhau rất xa. Muốn tập hợp đủ lăn nữa, chắc sẽ mất càng nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, qua mười mấy giờ, cường giả tiên thiên cảnh tiến vào nơi này rất nhiều. Hiện tại theo Lý Phong đoán, có ít nhất hơn 10 thế lực đã tìm được quả huyền long. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng mà toàn bộ những bảo vật mà mình động tâm nhất đều đã lấy được. Trong lòng nghĩ, tâm trạng Lý Phong rất sung sướng. Hiện tại, hắn đã đổi 10 viên tử đan yêu thú, một bộ chiến ủng tam phẩm cao cấp cấp linh huyễn, một ngọn hỏa diễm xích tâm tiếp cận địa hỏa, hai thần văn thú hồn khống chế cấp bậc đan nguyên cảnh, một than văn tụ linh tăng tốc độ tu luyện. Tổng cộng 8 món bảo vật, ngoại trừ truyền thừa tu luyện, trên thực tế cũng chỉ có 7 món, mà hắn đã đổi được 5 loại. Tiếp tục cố gắng đi, bảo vật cũng không còn lại nhiều nữa. Lão giả huyền long khẽ cười nói, nói xong, thân ảnh ông ta liền biến mất, trong sân chỉ còn Lý Phong đang đứng. Tiếp theo, có lẽ sẽ có 2 thế lực trao đổi nhanh chóng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đúng như hắn suy nghĩ. Trên mặt của rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Chu cùng với các cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Phùng lúc này đều đang nở nụ cười, nhưng ngay sau đó mặt liền biến sắc. Thần văn tụ linh đã bị trao đổi rồi, trong tay họ lúc này cũng đã có được 100 quả huyền long, chỉ có điều tốc độ chậm hơn vài phút. Nếu như không thể trao đổi được thần văn tụ linh, vậy thì đổi lấy tử đàn yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Chu và nhà họ Phùng vậy mà lại có suy nghĩ giống nhau, hai phần tử đan yêu thú trong không trung liền lập tức biến mất. Đối với họ mà nói, tử đan yêu thú có thể giúp họ tu luyện nhanh hơn, hấp dẫn hơn các loại bảo vật khác. Chỉ chưa đầy 10 phút, lại có 3 bảo vật được trao đổi, bảng danh sách trong hư không lúc này lại phát sinh thay đổi. 1. Truyền thừa huyền long, điều kiện trao đổi, không rõ. 2. 80 viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh. Tổng 8 phần, mỗi phần 10 viên, điều kiện trao đổi mỗi phần 100 quả huyền long, còn lại, 5 phần, 3, đã trao đổi, 4, đã trao đổi, 5, đã trao đổi, 6, khải giáp cấp linh huyễn, tam phẩm cao cấp, thực lực yếu có thể thôi động, thực lực càng mạnh, thì phòng ngự thôi động càng lớn. Điều kiện trao đổi, tổng 2 cái, mỗi cái 100 quả huyền long. 7, chiến đao cấp linh huyễn, tam phẩm cao. Cấp, thực lực yếu có thể thôi động, thực lực càng mạnh, uy năng thôi động càng lớn. Điều kiện trao đổi, tổng 2 cái, mỗi cái 100 quả huyền long. 8, đã trao đổi truyền thừa thì không rõ, lúc này vẫn có thể trao đổi được 50 viên tử đan yêu thú, 2 khải giáp cấp linh huyễn, 2 chiến đao cấp linh huyễn. Cần phải có tổng cộng 900 quả huyền long để trao đổi được số bảo vật N. Theo như bản đồ hiện trong đầu ta, thì có mấy thế lực đã thu hoạch được hơn 60 quả huyền long, xác suất họ trao đổi được bảo vật là rất lớn. Lý Phong hít sâu một hơi, trong mắt rõ ràng có vẻ lo lắng. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ trao đổi lấy 1, 2 bảo vật, cho dù hắn nắm giữ bản đồ, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, những thế lực khác ít nhất cũng có hơn 20 cường giả tiên thiên cảnh, ngoài ra còn có rất nhiều luyện thể cảnh cao cấp, cho dù không biết quả huyền long ở đâu, thì cũng có thể tìm ra được. So sánh ra, thì hắn có chút ưu thế, nhưng tính ra cũng không phải ưu thế gì lớn. Đáng tiếc là không thể thông báo được cho người nhà, Lý Phong bất đắc dĩ, không nghĩ nhiều nữa, hắn di chuyển, nhanh chóng bay đến một nơi, cách Trương.